Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71-1071. Nguyên Hoa giáo thụ nhìn Tô Đường phát lại đây đề mục. Giật mình hỏi nàng học tập tiến độ. Biết được Tô Đường hơn một năm trước liền bắt đầu ở ai bồi dưỡng hạ đứt quãng học tập đế quốc quân. Sự học viện chương trình học, sau lại đi theo Harry hạm trưởng học tập khó nhất cơ giáp nguồn năng lượng học. Trước mắt cổ tinh tế học đã toàn bộ học xong, cơ giáp nguồn năng lượng học học được cơ giáp thực tiễn bộ phận. Nguyên Hoa giáo thụ âm thầm giật mình, cũng không biết Harry hạm trưởng đều dạy chút cái gì. Vì thế lập tức đã phát một bộ hiểu rõ bài thi cho nàng. Làm nàng tiến vào thực tế ảo trường thi khảo thí, buổi tối ta muốn khảo thí. Không nấu cơm, Tô Đường cấp Tô Vu đã phát tin tức, Cớt đại đế là biết Tô Đường học tập tiến độ. Mỗi lần đi cọ giờ cơm, liền nhìn đến nàng bãi ở phòng khách thật dày tư liệu. Có ai cho nàng, có Lan Sơ viện trưởng cho nàng, có Harry hạm trưởng cho nàng. Học thực tập, từ cổ tinh tế học được cơ giáp nguồn năng lượng học. Hơn nữa hắn giáo nàng tinh thần lực khống chế phương pháp. Theo hắn tính ra, Tô Đường trước mắt đi khảo đế quốc quân sự học viện nắm chắc an tâm khảo thí, nam nhân chỉ đã phát bốn chữ qua đi. Sau đó thông chi Lan Sơ viện trưởng. Trước tiên gặp mặt Lan Sơ viện trưởng lúc trạng vạng tới rồi hạt xương cánh đồng tuyết biệt thự. Nhìn băng hồ đối diện cánh đồng tuyết biệt thự, thực sự không nghĩ tới. Toàn bộ Lâm Đông Thành đều ở lo sợ bất an mà chờ bệ hạ hạ quân hạm thị sát. Kết quả bệ hạ đã sớm trụ tới rồi cánh đồng tuyết đi lên, bệ hạ rốt cuộc là đến đây lúc nào? Ở bao lâu, lão viện trưởng mang theo đầy mình nghi vấn hạ tinh hạm, các tổng quản tươi cười đầy mặt tiến lên. Tới đón tiếp hắn, công tước đại nhân. Bệ hạ ở bên trong chờ ngài, lão viện trưởng gật gật đầu. Vào đại sảnh, liền thấy nguy nga như núi cao dài thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Cớt đại đế đứng ở to như vậy phòng khách, kiểm tra thực tế ảo hệ thống, lão viện trưởng đứng không có ra tiếng. Chờ cớt đại đế kiểm tra xong hệ thống an toàn vấn đề. Tắt đi mẫu hệ thống, lúc này mới tiến lên cung kính mà hô một tiếng. Bệ hạ, ngài tìm ta tiến đến là vì chuyện gì? Gần nhất mọi người đều đang chờ ngài đi thị sát Cớt đại đế thiêu hao tinh thần lực. Biểu tình có chút mệt mỏi, mắt phượng hơi thâm mà nhìn lão viện trưởng, ý bảo hắn ngồi xuống, ngày mai hắc ám hạm đội liền sẽ phản hồi Canon Thành. Lan Sơ viện trưởng là năm đó số ít duy trì người của hắn, hơn nữa hắn mấy năm nay bị lạc ở sương mù chi thành khi ai vẫn luôn ở đế quốc quân sự học viện, bệ hạ đối Lâm Đông Thành tình huống rõ như lòng bàn tay, Lan Sơ viện trưởng chấn động. Ngày mai liền phải rời đi. Cớt đại đế lắc đầu, trầm thấp mở miệng nói. Hắc ám hạm đội rời đi, ta lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Ta yêu cầu một cái đế quốc quân sự học viện tân thân phận, lần này Lan Sơ viện trưởng là thật sự kinh sợ, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Vội vàng phản đối nói, bệ hạ, hiện giờ sương mù chi thành bắt đầu mùa đông, tinh tế nhất dung chuyển bất an thời điểm, ngài nếu là sai đi hắc ám hạm đội, ai tới bảo hộ ngài an nguy? Lan Sơ viện trưởng so bất luận kẻ nào đều thanh trừ, tinh tế năm đại tinh vực thủy đều có bao nhiêu sâu? Cớt đại đế an nguy trực tiếp quan hệ mê muội sương mù chi thành thực tế ảo thông đạo bí mật. Bệ hạ tuyệt đối là toàn bộ tinh tế nhất quý giá người, nếu là hắn vẫn là cường thịnh thời kỳ. Cũng có thể mang theo Lâm Đông Thành hạm đội bảo hộ bệ hạ an nguy. Hiện giờ hắn già rồi, nếu là tin tức để lộ, Lâm Đông Thành nhất định sẽ trở thành tiếp theo cái cách ly khu cùng Hạ Dung Thành, nam nhân trầm. Thấp cười, Lan Sơ công tước, đây là các ngươi nên lo lắng sự tình, ta sẽ làm hắc ứng tiến đế quốc quân sự học viện. Đảm nhiệm cơ giáp chuyên nghiệp lão sư, đến nỗi ta thân phận, giáo y đi, hắn vẫn luôn đối ngoại thân phận đều là vu sư. Đường đế quốc quân sự học viện giáo y nhất thích hợp Lan Sơ viện trưởng. Ngoặc kép, nếu không phải trước mắt người này là Gớt đại đế, lão viện trưởng có thể đem hắn đầu cấp xóa sạch, không lo hắn bệ hạ, chạy tới đương giáo y. Đây là coi trọng bọn họ học viện học sinh, nghĩ đến trộm đào người sao? Lan Sơ viện trưởng vô cùng đau đớn, hắn mới không cần cái gì cơ giáp chuyên nghiệp lão sư. Năm nay đế quốc quân sự học viện khoét chiêu, hắn vốn dĩ liền cố ý gia tăng cơ giáp chuyên nghiệp. Hơn nữa bởi vì Tô Đường duyên cớ, lão Harry đã đồng ý lai khách xuyến đương lão sư, bệ hạ này chặn ngang một chân, còn làm đế quốc nhất máu lạnh thị vệ trưởng đảm đương lão sư. Ngẫm lại liền đồng tình hàn oa nhóm, cho các ngươi đơn thiết một cái viện nghiên cứu phân viện. Gớt đại đế thong thả ung dung mà mở miệng, thành giao, Lan Sơ viện trưởng đồng tử co rụt lại. Kích động tay đều có chút run, Lâm Đông Thành nếu đơn thiết một cái viện nghiên cứu phân viện. Như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân tài tiến đến Lạc Hộ phát triển. Hơn nữa bổn tinh vực nhân tài cũng sẽ không cuối cùng chảy về phía Canon thành đế quốc viện nghiên. Cứu, những năm gần đây, lão viện trưởng nằm mơ đều tưởng ở Lâm Đông Thành mở viện nghiên cứu phân viện. Nhưng là đế quốc vẫn luôn không có phê chuẩn, xin bị lần lượt bác bỏ, nói đến cùng đây đều là động Canon thành bánh kem. Chỉ là không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên sẽ chủ động mở miệng. Bệ hạ, ngài vì sao nhất định phải lưu tại Lâm Đông Thành? Lan Sơ viện trưởng muốn nói lại thôi. Thậm chí không tiếc đồng ý Lâm Đông Thành mở viện nghiên cứu phân viện. Không đạo lý a, Gớt đại đế mắt phượng nhìn về phía bên ngoài băng hồ cùng hạt xương cánh đồng tuyết. Khóe môi gợi lên, ai biết được vào lúc ban đêm. Lan Sơ viện trưởng khẩn cấp triệu khai đế quốc quân sự học viện hội nghị. Khẩn cấp an bài năm nay tân trang bị thêm một môn cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Học viện các giáo sư nghe vậy chấn động, viện trưởng. Cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp chúng ta có quyền hạn mở sao? Viện trưởng, chúng ta không có lão sư, cũng không có cao cấp cơ giáp a, viện trưởng. Môn học này quá thiếu tiền. Hơn nữa này hoàn toàn là tự cấp Canon thành chuyển vận nhân tài, viện trưởng. Môn học này học sinh là làm lại sinh tuyển nhận vẫn là lão sinh tuyển nhận. Đại gia mồm năm miệng mười hỏi, nội tâm lại là kích động lại là lo lắng. Cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp đề cập tới rồi đế quốc trung tâm quân sự cơ mật. Không có văn kiện cùng tài chính duy trì là vô pháp mở. Hơn nữa lão sư cũng không hảo tìm. Rốt cuộc có thể khai cao cấp cơ giáp, cơ bản đều là đế sao sao khu tinh anh, viện trưởng. Ngươi nên không phải là muốn cho ai tới giáo môn học này đi. Cũng không biết ai hô một câu, đại gia sắc mặt đều có chút quái gì, phản quốc giả hậu duệ đảm nhiệm như thế quan trọng đạo sư. Này rốt cuộc là bồi dưỡng nhân tài vẫn là bồi dưỡng phản quốc giả. Nếu bị chính đảng công kích, bọn họ học viện đều phải tao ương. Năm nay thậm chí năm sau học thuật kinh phí khả năng đều phải ngâm nước nóng, bệ hạ đã đồng ý học. Viện mở cao cấp cơ giáp chương trình học, hơn nữa sẽ phái lão sư lại đây. Hiện tại đại gia phải làm thảo luận chính là chiêu sinh vấn đề, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà. Mở miệng, cho tới nay, hắn đều tưởng thay đổi chiêu sinh hình thức, chỉ là không có tìm được tốt nhất thời cơ. Hiện giờ bệ hạ thị sát Lâm Đông Thành. Không bằng liền nhân cơ hội cáo mượn oai hùm, đao to búa lớn mà cải cách đi, vì thế vào lúc ban đêm học viện các giáo sư tranh đến đỏ mặt cổ thô. Kịch liệt mà thảo luận cả đêm, hay không muốn hủy bỏ quý tộc đề cử nhập học hình thức. Cuối cùng lão viện trưởng giải quyết dứt khoát, cường thế quyết định lấy cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp vì thí nghiệm ban. Mặt hướng toàn tinh tế chiêu sinh. Không cần thư đề cử, sáng sớm hôm sau học viện chiêu sinh thể lệ vừa ra tới. Toàn tinh tế đều sôi trào, đế quốc quân sự học viện năm nay khoách chiêu liền tính. Còn tân tăng một cái cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp, hơn nữa không cần quý tộc giáo thụ thư đề cử. Này quả thực là đánh vỡ quý tộc giáo dục lũng đoạn, các đại tinh vực các quý tộc tập thể chống lại. Kháng nghị khiếu nại thực tế ảo biểu kiện giống như bông tuyết giống nhau bay về phía Gớt đại đế. Trên bàn, chỉ là bệ hạ bên kia không hề động tĩnh, mà các quý tộc chậm rãi cũng phản ứng lại đây. Bệ hạ chính là xuất thân bần dân, này rõ ràng chính là bệ hạ ý chỉ đi. Bọn họ chính là một đám ngốc xoa, vì thế Lâm Đông Thành lại phát hỏa một phen. báo danh cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp nhân số lấy không thể tưởng tượng con số ở bay lên. Học viện khác vừa thấy, này không được, nhân tài đều bị học viện quân sự đoạt đi rồi. Liên khảo, năm nay cần thiết yêu cầu tinh tế liên khảo. Bọn họ cũng trang bị thêm không cửa hạm chuyên nghiệp, vì thế ở GUS Đại Đế thị sát Lâm Đông Thành. Thời kỳ, Lâm Đông Thành nghênh đón một lần giáo dục cải cách gió lốc ngày hôm sau trạng vạng. Hắc ám hạm đội xuất phát phản hồi Cannon Thành, thật lớn quân hạm xử lý cảng, đâu vào đấy mà rời đi. Lâm Đông Thành lớn nhỏ lĩnh chủ nhóm mắt choáng váng, bệ hạ tới, đều lười đến triệu kiến bọn họ, lại đi rồi. Bị hắc ám hạm đội uy áp mấy ngày lớn nhỏ lĩnh chủ nhóm nháy mắt liền vui mừng mà giống như ăn Tết. Liền kém muốn phóng pháo. Chỉ là không biết vì sao nội tâm vẫn là bịt kín một tầng bóng ma. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bệ hạ không hổ là chinh chiến tinh tế bạo quân. Giống như càng thêm thâm trầm đáng sợ, vì thế lấy Lâm Đông gia tộc cầm đầu lớn nhỏ lĩnh chủ lại mỗi người thượng một phần báo cáo. Lấy biểu chân thành, hắc ám hạm đội rút lui Lâm Đông Thành. Tô Đường thực tế ảo tiểu đàn vang cái không ngừng. Nàng click mở vừa thấy liền thấy trong đàn tin tức 999, đường đường. Hắc ám hạm đội rời đi. Người mau đi ra nhìn xem, đường đường. Năm nay chúng ta tưởng báo cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Người báo không báo, Đông Dương, Xuân Hy cùng Ad nói chuyện phiếm tốc độ quá nhanh. Tô Đường trực tiếp điểm thực tế ảo video, sau đó do ra đầu vừa thấy, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu màu đen quân hạm nhóm đều biến mất không thấy. Không trung đều nháy mắt sáng ngời lên, phát sinh sự tình gì? Tô Đường buồn bực, đã vượt qua một ngày một đêm, nàng như thế nào theo không kịp thời đại đâu? Người mau xem học viện mới nhất chiêu sinh thể lệ, năm nay trong viện gia tăng cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Không cần thư đề cử, không hạn tuổi, tân sinh lão sinh đều có thể báo danh, còn có thể chuyển giáo. Xuân Hy kích động mà nói, hiện tại toàn tinh tế đều điên rồi. Nghe nói báo danh nhân số vượt qua 1 vạn người, Đông Dương mắt trợn trắng. Ngươi không phải chỉ ái nghiên cứu thực vật sao? Khảo cái gì cao cấp cơ giáp a, Xuân Hy, ngoặc kép, hắn tưởng cùng Tô Đường một cái học viện không được sao? Hắn có thể song tu Tô Đường liền học viện rốt cuộc có bao nhiêu chuyên nghiệp đều không có phân rõ. Mới vừa click mở chiêu sinh thể lệ, vòng tay thượng liền tích tích tích mà vang lên, là hồi lâu không có tin tức ai lão sư. Hết chương.